siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 801. Thối cốt. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác, xuân đi xuân tới, Vân Phi Dương lại ngây ngốc ở Cuồng Tông thêm một năm. Giờ phút này, hắn đang xếp bằng ngồi trên tế đàn đặt bán nguyệt ma luôn trong Phi Dương Đại Lục, trên mặt hiện ra mỉm cười hài lòng. Ngoại giới một năm, nơi này qua bốn năm. Bán nguyệt ma luôn không ngừng phóng thích, ma khí đã bao trùm toàn bộ khu vực linh tộc sinh tồn. Vân Phi Dương không cần tu luyện ngoài tiểu thần giới nữa, chỉ ở chỗ này ngưng luyện ma nguyên khí đã có thể đề bạt cảnh giới và lực lượng. Tộc nhân linh tộc rốt cuộc có thể tiếp tục tu luyện ma đạo, đồng thời có rất nhiều người ngưng tụ ra ma nguyên hạch. Rất khó tưởng tượng. Khi tộc nhân linh tộc toàn diện chuyển hóa thành ma nguyên hạch tiến hành ma vũ song tu sẽ mạnh bao nhiêu? Vân Phi Dương xếp bằng trên tế đàn đã vài ngày. Đột nhiên quanh người hắn hiện ra khí thế mênh mông bốc lên như sóng biển lan tràn ra bốn phía. Hạ Lan Phi đang tu luyện trong Hạ Lan Thành cảm nhận được cỗ khí tức kia cười nói. Hắn rốt cuộc muốn đột phá. Đúng thế. Vân Phi Dương muốn đột phá. Nhưng chỉ từ tố thể kỳ tầng 9 đột phá đến thối cốt kỳ bởi vì cảnh giới hắn bị kẹp hơn một năm. Hưu. Vân Phi Dương khẽ động nguyên niệm, người xuất hiện tại Cuồng Tông bình tâm tính thần nghênh đón đột phá. Khí tức tấn cấp thật mạnh. Con vợ nó, Phi Dương ca rốt cuộc muốn đột phá. Bọn người La Mục ở bốn phía hiện vẻ mừng rỡ. Trong một năm nay, bọn họ lần lượt đột phá đến tố thể kỳ. Nhưng Vân Phi Dương chậm chạp không đột phá để bọn hắn sốt ruột, bây giờ muốn đột phá triệt để buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương thân kiêm ba đạo, cảnh giới đề cao, thực lực đề bạt nổ tung. Mà đại giới phải bỏ ra là độ khó khi tấn cấp tầng cảnh lớn hơn người khác rất nhiều lần. Không có cách nào. Yêu nghiệt. Yến Sơn Tuyết lẩm bẩm. Chỉ dùng một năm đã muốn đột phá thối cốt kỳ. Trong mắt đám La Mục tốc độ này rất chậm, nhưng trong mắt nàng lại cực nhanh bởi vì thiên tài đứng đầu tiểu thần giới cũng phải cần 35 năm. Trong ánh mắt Cuồng Ngạo Thiên lấp lóe vẻ hưng phấn. Hắn hy vọng Vân Phi Dương có thể đột phá đến tố thể kỳ tầng 9 trước khi thi đấu thiên tài các đại tông môn diễn ra. Bây giờ, khoảng cách đến lúc đó còn có một năm, Vân Phi Dương đã sắp đột phá đến thối cốt kỳ, rõ ràng còn hơn mong muốn của hắn. Tứ sư đệ muốn đột phá. Chúng ta đi xem một chút. Đậu Tất và Lam Xấu ba người chạy tới. Dùng hơn một năm, Vân Phi Dương bắt đầu tấn cấp là một kiện đại sự đối với toàn bộ Cuồng Tông. Hừ. Thao Thiết ngồi xổm trên thạch đầu, nuốt một khỏa linh thạch, khinh bỉ nói. Lâu như vậy mới đột phá, thật sự là cặn bã. Liễu Nhu nói. Ngươi cũng thức tỉnh 2 năm, linh thạch không ăn ít, thực lực vẫn chưa khôi phục 1/10, còn mặt mũi nói sư đệ ta. Thao Thiết cạn lời. Vân Phi Dương đứng trên diễn võ trường, linh đài thư thái, thuần nguyên lực trong thân thể không ngừng cường đại, rồi từ từ nhập bên trong cốt cách toàn thân. Tố thể kỳ tạo nhục thể. Thối cốt kỳ thì dựa vào thuần nguyên lực thối luyện xương cốt, để chúng càng cường đại. Răng rắc. Đột nhiên thân thể Vân Phi Dương truyền đến tiếng vỡ vụn cốt cách, thần sắc hắn dữ tợn cắn chặt răng, không có phát ra tiếng rên nào. Xương cốt Phi Dương ca bị đoạn. Đám người La Mục thất kinh. Đậu Tất nói. Đây chỉ là bắt đầu. Chỉ mới bắt đầu. Làm người đi trước, Lam Xấu nhớ lại tình cảnh mình đã từng trải qua, khổ sở nói. Toàn bộ xương cốt đều đứt gãy rồi được trọng tổ mới có thể xem như bước vào thối cốt kỳ. Mẹ ta ơi, đoạn hết. La Mục lạnh run. Cốt cách trong cơ thể người có 106 đoạn, muốn gãy hết sẽ trải qua thống khổ như thế nào chứ? Răng rắc, răng rắc. Nhưng vào lúc này bên trong thân thể Vân Phi Dương lần nữa truyền đến âm thanh đứt gãy, giống như pháo bắn đùng đùng không dứt. Hai cánh tay hắn đứt gãy, loại đau khổ này làm toàn thân hiện ra mồ hôi lạnh. Các nàng Lâm Chỉ Khuê thương yêu không dứt. Nhưng nghĩ tới đây là thống khổ nhất định phải trải qua khi tấn cấp, tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy. Răng rắc, răng rắc. Âm thanh cốt cách đứt gãy truyền khắp diễn võ trường, cốt cách toàn thân Vân Phi Dương đều đã vỡ vụn. Bất quá. Mặc dù như thế, hắn vẫn cắn chặt răng, không có phát ra thanh âm thống khổ nào. Sư đệ, lợi hại. Đậu Tất cùng Lam Xấu ba người bội phục không thôi. Lúc bọn họ trải qua loại tra tấn gãy xương này, đau đến nổi ngao ngao gọi bậy, thậm chí đau đến khóc thét. Cái này đã tính là gì? Vân Phi Dương cắn răng, nói thầm. Lão tử bị trấn áp 10000 năm, vẫn gắng gượng qua được. Răng rắc, răng rắc. Cốt cách còn đang đứt gãy, bắp thịt trên người hắn cũng bắt đầu biến dạng. Rất nhanh, cốt cách đứt gãy dừng lại, bắt đầu tiến hành tái tạo, Vân Phi Dương cũng dần dần từ trong thống khổ trở nên ung dung. Tấn cấp, bọn người Đậu Tất cười rộ lên, nhưng vào lúc này, âm thanh đứt gãy lần nữa truyền đến, cốt cách Vân Phi Dương tái tạo lại vỡ vụn. Tình huống như thế nào đây? Đậu Tất ngốc trệ, rõ ràng thối cốt hoàn tất. Sao lại bắt đầu đoạn tiếp? Cuồng Ngạo Thiên nghiêm túc nói. Lần thứ hai thối cốt. Thối cốt lần hai. Đậu Tất và Lam Xấu há to miệng. Tố thể có thể khiến bắp thịt càng có lực lượng, phòng ngự mạnh hơn, thối cốt thì để gân cốt càng mềm dẻo, thân thể càng linh hoạt. Từ xưa đến nay, tình huống bình thường, võ giả bước vào thối cốt kỳ đều cần trải qua một lần thối cốt. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, có thể sẽ trải qua lần thối cốt thứ hai. Không hề nghi ngờ. Sau khi trải qua thối cốt lần hai, tính dẻo dai và linh hoạt của gân cốt sẽ càng mạnh. Từng có cường giả làm qua điều tra đưa ra kết luận, võ giả thối cốt hai lần có tốc độ hay về sau có năng lực phi hành đều nhanh hơn võ giả thối cốt một lần. Đương nhiên, tiểu thần giới ngàn ngàn vạn vạn võ giả trải qua thối cốt lần hai cực kỳ hiếm thấy, tỷ lệ không khác gì 100000 võ giả mới có thể xuất hiện một người. Vân Phi Dương tiến hành thối cốt lần hai là chuyện tốt, nhưng thống khổ của lần này mãnh liệt hơn trước đó rất nhiều. Tứ sư đệ chịu đựng. Chỉ cần vượt qua thối cốt thứ hai, về sau ngươi sẽ chạy nhanh hơn người khác. Đậu Tất và Lam Xấu trợ uy. Phi Dương ca chịu đựng. Mấy người la một quát to. Khi mọi người cổ vũ, cốt cách toàn thân Vân Phi Dương lần nữa đứt gãy, cũng bắt đầu tái tạo, mà thống khổ cũng dần dần tiêu trừ. Cuồng Ngạo Thiên cười rộ lên. Tiểu tử này trải qua thối cốt lần hai, tốc độ khẳng định sẽ xuất sắc hơn, dù đánh không lại cường giả cảnh giới cao cũng có năng lực chạy trốn. Nhưng vào lúc này, cốt cách Vân Phi Dương tái tạo hoàn tất lần nữa vỡ nát. Rát. Toàn trường yên tĩnh. Dù hóa thần cảnh đại viên mãn như Cuồng Ngạo Thiên há to mồm trừng to mắt, khó tin nói. Ba lần thối cốt. Ba lần. Sai. Sau khi cốt cách Vân Phi Dương lại một lần đứt gãy rồi tái tạo thối cốt lần bốn theo tiếp mà đến. A. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng thống khổ, thần sắc dữ tợn hét thảm lên. Mẹ ta ơi! Tứ sư đệ còn là người à, hắn lại trải qua 4 lần thối cốt. Bọn người Đậu Tất ngốc như con gà. Võ giả thối cốt lần hai đã rất châu bò, mà trải qua 4 lần thối cốt, thật không dám tưởng tượng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 802. Chiến thần tôn nghiêm, 9 lần thối cốt. Âm thanh cốt cách đứt gãy lần lượt vang lên khắp diễn võ trường Bắc Uyển, sắc mặt đám người Cuồng Ngạo Thiên đã triệt để ngưng kết. 4 lần thối cốt. Sai. Vân Phi Dương trải qua 5 lần cốt cách đứt gãy cùng tái tạo, giờ phút này đang trải qua lần thứ 6. Mỗi lần cốt cách tái tạo, gân cốt hắn sẽ cường đại hơn, lần nữa vỡ vụn cũng sẽ thống khổ hơn.

Vân Phi Dương kéo thân thể rách nát đứng trên diễn võ trường, quanh thân bộc lộ ra một cỗ khí tức khủng bố. Cuồng Ngạo Thiên thấy thế, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Thời khắc đó, Vân Phi Dương tán phát khí tức để hắn cảm thấy có chút ngạt thở, phảng phất như là chí tôn. Không, là thiên tôn. Vân Lịch nghiêm nhị. Cái bóng lưng này, cái này khí tức để hắn nhớ tới tên chiến thần từng một mình đứng tại Thiên Ma tỉnh đại sát tứ phương. Liễu Nhu nhẹ nhàng lay một nhúm tóc xanh cười nói. Đây mới đúng là hắn, đây mới là nam nhân mà ma tộc nghe tên đã sợ mất mật. Đáng giận. Thao Thiết khó chịu nói. Tên này nếu có khí thế đó thì khi bản vương ở trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Trải qua 8 lần thối cốt, Vân Phi Dương bị kích phát chiến thần uy nghiêm đứng trên diễn võ trường, làm tâm thần tất cả mọi người rung động. Nhưng lần thứ 8 cũng không phải điểm cuối. Cũng không lâu lắm, Vân Phi Dương trải qua lần thối cốt thứ 9, lần này thối luyện khiến cho toàn bộ cốt cách hắn nát thành bột phấn. Loại đau khổ này đã vượt qua nhân loại, thậm chí là cực hạn của thần, nhưng Vân Phi Dương vẫn đứng vững. Cốt cách vỡ vụn thành bụi phấn mà còn có thể đứng thẳng là do Ngạo Cốt và Tôn Nghiêm chiến thần đang chống đỡ. Dù toàn thân vỡ nát, dù thương thiên sụp đổ, chiến thần Vân Phi Dương vẫn đứng giữa thiên địa, sẽ không ngã xuống. Cuối cùng, cốt cách tái tạo lần thứ 9 hoàn tất, thối cốt cũng triệt để kết thúc. Sau khi thống khổ dần biến mất, khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Xoát! Thân thể thẳng tắp cắm xuống triệt để hôn mê. Phi Dương! Thân hình Lâm Chỉ Khuê lóe lên ôm Vân Phi Dương vào trong ngực, trong đôi mắt đẹp rơi ra một giọt nước mắt rét lạnh. Mục Oanh và Lương Âm các nàng cũng khóc đỏ hết mắt. Nguyên niệm Cuồng Ngạo Thiên bao phủ Vân Phi Dương, thấy hô hấp hắn đều đặn, chỉ hôn mê, nhất thời buông lỏng một hơi. Nhưng nghĩ tới tên này trải qua 9 lần thối cốt, hắn kém chút cũng ngã quỵ. Mẹ trứng! Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Vân Phi Dương thuận lợi bước vào thối cốt kỳ, tuy bất tỉnh nhưng không thể nghi ngờ đã sáng tạo kỳ tích chấn kinh trên đời tại tiểu thần giới. Có võ giả trải qua thối cốt lần 2 sẽ nói khoác mấy chục năm. Có võ giả trải qua 3 lần thối cốt, có thể nói khoác cả một đời. Không có ý tứ, ca trải qua 9 lần thối cốt, có nên thổi tới trời đất tối tăm. Đương nhiên, Vân Phi Dương bây giờ nghĩ đến việc đó cũng không được, trong khi hắn còn đang hôn mê, sự việc 9 lần thối cốt cũng bị Cuồng Ngạo Thiên hạ lệnh không truyền ra ngoài. 9 lần thối cốt quá kinh khủng. Một khi truyền đi, kinh động cường giả cướp Vân Phi Dương đi để tiến hành nghiên cứu thì phiền phức. Đổi lại dĩ vãng, môn hạ đệ tử có người tiến hành nhiều lần thối cốt, Cuồng Ngạo Thiên hận không thể cho võ giả toàn thế giới biết đến. Nhưng Vân Phi Dương 9 lần thối cốt quá kinh khủng, khủng bố đến mức để Cuồng Ngạo Thiên cũng không dám truyền đi. Đương nhiên, mọi người trong Cuồng Tông chờ Vân Phi Dương thức tỉnh, chờ mong tên này sau khi trải qua 9 lần thối cốt, thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 803. Sau khi đột phá trận đầu tả tư âu, Vân Phi Dương hôn mê 3 ngày 3 đêm còn chưa thức tỉnh, Lâm Chỉ Khuê một mực chiếu cố hắn, không rời phòng nửa bước. Két! Cửa phòng bị đẩy ra rất nhẹ nhàng. Mục Oanh từ bên ngoài đi vào, nói khẽ. Lâm tỉ tỉ, tỉ nghỉ ngơi đi, để muội chiếu cố Vân đại ca cho. Không có việc gì. Lâm Chỉ Khuê mặc dù có chút xã rời, nhưng lại không yên lòng Vân Phi Dương, nên vẫn kiên trì. Mục Oanh ngồi trên ghế xa xa nhìn qua. Oanh oanh, muội ngồi xa như vậy làm gì? Lâm Chỉ Khuê phất phất tay, nói. Tới đây. Mục Oanh không đi qua. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Chỉ Khuê là vị hôn thê của Vân Phi Dương, ngồi tại cạnh giường là đúng, mà mình có thể đi vào phòng đã thỏa mãn. Lâm Chỉ Khuê như hiểu ở đây sẽ để cho nàng càng câu nệ, vì vậy nói.

Tả Tư Âu lui lại, nói: "Tiểu tử, quyền pháp của ngươi quá quái lạ, bản trưởng lão muốn tiến hành viễn trình công kích." Xoát! Vừa dứt lời, lăng không bay lên treo giữa không trung, song quyền nắm chặt lại, cuồng khí màu cam gào thét mà ra. Hiển nhiên, hắn đã lĩnh ngộ cuồng kinh đến địa giai. Tả Tư Âu đứng giữa không trung, hai tay cấp tốc đánh ra kết ấm, từng đạo lưu quang màu cam ngưng tụ quanh thân, sau đó dần mở rộng. Đây là đậu tất cả kinh hô, cuồng oanh loạn tạc. Vãi, trưởng lão đùa thật à? Lam Xấu và Hạng Cô trừng mắt. Cuồng oanh loạn tạc là một vũ khí khác của cuồng tông, có thể viễn trình công kích, viễn trình oanh tạc. Tuy Tả Tư Âu chỉ lĩnh ngộ đến huyền giai cao phẩm, nhưng phối hợp với cuồng kinh tuyệt không kém địa giai. Ha ha ha! Cuồng Ngạo Thiên cười to nói: "Ta đã nói, nếu không nghiêm túc rất khó giải quyết tiểu tử kia, ngươi còn không tin." Mắt thấy quanh thân Tả Tư Âu ngưng tụ lưu quang màu cam, Vân Phi Dương cười nói: "Trưởng lão, này mới đúng nè, chứ đánh tới đánh lui như nãy giờ rất không có ý nghĩa. Tên này..." Mọi người sụp đổ. Dám khiêu khích trưởng lão hư không cảnh phân nguyên kỳ, sau khi đột phá tên này càng cuồng a. "Hảo tiểu tử." Tả Tư Âu vung tay lên, lưu quang màu cam cực tốc bay ra, số lượng chừng mấy trăm, trong nháy mắt bao phủ mấy trượng xung quanh Vân Phi Dương. Mỗi đạo lưu quang chỉ có 2-3 ngàn trọng thuần nguyên lực, nhưng rất nhiều, dù bị đánh trúng 1/10 cũng sẽ không hay ho. Nhưng Vân Phi Dương không chút kiêng kỵ, trong thời khắc lít nha lít nhít lưu quang oanh đến, còn có thời gian xoay cổ tay cổ chân. Cuồng Ngạo Thiên co giật khóe miệng. Tên này, xoát! Đột nhiên, bóng người Vân Phi Dương lóe lên biến mất ngay tại chỗ, tốc độ kia nhanh đến nỗi để bọn người đậu tất không cảm thấy được. Ầm ầm! Cuồng oanh loạn tạc rơi xuống, diễn võ trường bụi đất bay mù mịt, mặt đất hình thành từng cái hố lớn chừng bàn tay. Đợi bụi đất rơi xuống, mọi người không thấy Vân Phi Dương, ngây người khó hiểu. Người đâu? Nhưng Tả Tư Âu đứng giữa không trung chừng mắt muốn lòi ra ngoài. Bởi vì nguyên niệm hắn bắt được vị trí của Vân Phi Dương, hắn đang ở phía trên mình. "Trưởng lão." Vân Phi Dương cười nói: "Cuồng oanh loạn tạc của ngài quá chậm." Mọi người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, thấy tên này treo giữa không trung trợn mắt líu lưới, sau đó hoảng sợ hô to: "Bay lên!" Tại tiểu thần giới, chỉ có đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn mới có thể thoát ly trọng lực, ngao du phi hành. Vân Phi Dương cứ như vậy treo trên đầu Tả Tư Âu không có đi xuống, tuyệt đối là bạo tạc rung động. "A đù, mau nhìn!" Bên trong cuồng nhân cốc có võ giả chỉ cuồng tông phủ đệ cả kinh hô to. Vân Phi Dương bay lên kìa! Xoát xoát! Võ giả trong nội thành đưa mắt nhìn lại, phát hiện Vân Phi Dương đang lơ lửng giữa trời, trong nháy mắt tựa như bị trúng nguyền rùa, tập thể hóa đá ngay tại chỗ. Tên này đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Ta nhớ hắn một mực kẹp ở tố thể kỳ tầng 9, không thể nhanh như vậy đã đột phá đến đại viên mãn đâu. Vân Phi Dương treo lơ lửng giữa trời thật giống như một quả bom rơi vào cuồng nhân tốc, khiến nội thành triệt để nổ tung. Cuồng Ngạo Thiên bình tĩnh nói: "Trải qua 9 lần thối cốt để hắn nắm giữ năng lực phi hành." Đoán sai. Vân Phi Dương cũng không có năng lực phi hành. Nhưng trải qua 9 lần thối cốt, thân thể càng nhẹ nhàng, phiêu giật, có thể ngắn ngủi đình trệ giữa không trung. Điều này đã rất trâu bò. Thử hỏi toàn bộ tiểu thần giới còn có ai có thể tại cảnh giới thối cốt kỳ dựa vào tự thân thoát khỏi trọng lực thiên địa, ngắn ngủi treo lơ lửng giữa trời. Không có ai, dù thiên tài mạnh nhất của siêu nhất lưu thế lực cũng không thể nào làm được điểm này. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương cực tốc lao xuống, ngưng tụ nắm tay phải đánh về phía Tả Tư Âu quát to: "Trưởng lão, ăn cuồng nộ quyền của ta." Vù vù. gió lạnh gào thét, bên trong quyền đầu ngưng tụ ra cuồng khí tím đậm pha một chút cam. Cuồng ngạo thiên kinh hô. Hắn lính ngộ cuồng kinh đến huyền giai cao phẩm. Tả Tư Âu cũng khiếp sợ không thôi, phải biết, hắn lính ngộ cuồng kinh được huyền giai cao phẩm phải dùng mấy chục năm. Ha ha! Tả Tư Âu cười to một tiếng, sau đó cũng ngưng tụ cuồng nộ quyền chính diện nghênh đón, nói. Tiểu tử, để bản trưởng lão nhìn một chút thực lực chân chính của ngươi đi. Vù vù! Cuồng khí màu cam xuất hiện trong quyền đầu hóa thành hai đầu rồng như ẩn như hiện gào thét. Ừm ức! Đậu Tất nuốt một ngụm nước bọt, nói. Trưởng lão vận dụng hai trọng chân long lực. Sư đệ có thể gánh vác được không? Lam Xấu và Hạng Cô bắt đầu khẩn trương. Vù vù! Một cái từ dưới lên, một cái từ trên xuống, cuối cùng, dưới sự chứng kiến của mọi người, song quyền oanh vào một chỗ. Oanh! Khoảng không trên diễn võ trường truyền đến tiếng vang cũng quanh quẩn trong thành. Võ giả ngoại giới hãi hùng khiếp vía, bởi vì bọn họ rốt cuộc minh bạch Vân Phi Dương đang làm gì, hắn đang so chiêu với Tả Tư Âu. Đùa chắc! Một đệ tử vừa mới nhập môn chưa được mấy năm dám giao thủ cùng trưởng lão, mà người sau còn vận dụng chân long lực. Mau nhìn! Nhưng vào lúc này có người hoảng sợ hô. Mọi người thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy Vân Phi Dương như mũi tên thoát xây cung bay về phía trời cao. Hiển nhiên, hắn bị Tả Tư Âu oanh lên. Mọi người thoải mái. Dù Vân Phi Dương thật đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn bị đánh bay, điều này hợp tình hợp lý. Chỉ là, Tả trưởng lão đâu? Hắn đánh bay Vân Phi Dương, sao không thấy còn ở giữa không trung, chẳng lẽ đã sớm rơi xuống đất? Không sai. Tả Tư Âu rơi xuống đất, nhưng không phải tự mình bay xuống, mà bị Vân Phi Dương đánh xuống. Sau khi rơi xuống đất lùi gấp mấy bước, ổn định thân thể, khóe miệng trưởng lão cuồng tông này kịch liệt run rẩy, nếu không kịp thời bạo phát tu vi cao hơn thì chắc hắn đã té ngã xuống đất. Con bà nhà nó! Tiểu tử này quá đáng sợ, bản trưởng lão vận dụng hai trọng chân long lực lại bị hắn đạp ngã xuống đất. Bọn người La Mục ngửa đầu nhìn về phía Vân Phi Dương trên bầu trời, thấy tên kia mở ra hai tay, hai chân hướng lên trên, đầu cúi xuống, thân thể không bay lên nữa. Còn có thể khống chế thân thể. Cuồng ngạo thiên cười nói. Xem ra không có gì đáng ngại. Xoát! Nhưng vào lúc này, hai tay Vân Phi Dương đang duỗi ra hợp lại cùng nhau, hiện ra cảnh một người đang rơi tự do rơi xuống dưới. Mới đầu tốc độ hạ xuống rất nhanh, nhưng khi hai cánh tay của hắn mở ra lần nữa, thân thể hắn giống như cây cỏ, nhẹ nhàng rơi xuống. 3. Vân Phi Dương nhẹ nhàng điểm mũi chân trên mặt đất, thân thể bình ổn rơi xuống, chắp tay với Tả Tư Âu, nói. Trưởng lão, đa tạ. Moa. Thật son lào. Mọi người xem thường. Nhưng không thể không thừa nhận, kinh qua 9 lần thối cốt chống lại được hai trọng chân long lực của trưởng lão mà lông tóc không tổn hao, hắn có tư cách đó. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 805. Tu luyện quan trọng hơn. Chắc chắn rằng đoạn thời gian tiếp theo, võ giả bên trong cuồng nhân cốc sẽ vẫn còn bị rung động. Bọn họ đang suy nghĩ, tại sao Vân Phi Dương biết bay? Tại sao bị Tả Tư Âu tung hai trọng chân long lực oanh tạc vẫn có thể tiêu sái rơi xuống đất? Quá khó tin! Quá khủng bố! Tâm tình cuồng ngạo thiên sảng khoái vô cùng! Thối cốt kỳ tầng 1 đã có thể ngắn ngủi đình trệ giữa không trung, còn có thể chống lại chân long lực có thể so với 20.000 trọng thuần nguyên lực. Biểu hiện siêu cường như thế, thi đấu thiên tài một năm sau nhất định sẽ ký kinh tứ tỏa, để đám lão đại tông môn kia kinh hãi không thôi. Mẹ! Lão tử phải cảm tạ Trần Linh ấm thật tốt mới được, nếu không phải thái thượng trưởng lão Linh Tiêu phái này, cuồng tông ta há có thể có được khoáng thế kỳ tài xuất sắc như thế. Ha ha! Cuồng ngạo thiên cười nói.

Vân Phi Dương nâng cằm, nói. Chẳng lẽ các nàng biết Vân Đại Soái ca ta đến, xấu hổ không dám ra ngoài. Yến Sơn Tuyết nói. Vô sỉ. Trước phủ đệ xài ra. Một người đang lộ vẻ mặt hết sức vui vẻ, nói. Thiếu gia, hôm nay là hội chùa của Đại Diễn Tự, rất nhiều mỹ nữ sẽ đi dâng hương cầu nguyện, đi nhìn một chút náo nhiệt đi. Công tử ca mới từ trong phủ đi ra, không nhìn được nói. Hội chùa mấy năm nay, bản thiếu chưa từng thấy qua mỹ nữ, đi cũng không có ý nghĩa. Người này tên Sài Cẩu. Nhị công tử của Sài gia bá chủ nội thành tuy tu vi thường thường nhưng lại là tên hoàn khố có tiếng. Nhìn qua vẻ mặt trắng toát và bước đi hư nhược cũng có thể thấy, hắn là một tên háo sắc, dâm dục quá độ. Hầu như tất cả các cô gái có tư sắc trong nội thành đều bị hắn đùa giỡn qua, mà thê thiếp khoảng chừng 28 người. Có câu nói tốt. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Tên này thì ra thích loại cảm giác đó. Cho nên trong nhà thê thiếp như mây nhưng vẫn rất thích ra ngoài tản bộ, thấy người vừa mắt, dù chưa lập gia đình hay đã kết hôn đều đoạt tới tay. Vài ngày trước, một đôi vợ chồng xứ khác mới cưới đến đây gặp phải tên này, thấy nữ tử người ta tướng mạo bất phàm, ra lệnh cho thủ hạ cướp đi, đánh chết tươi người nam nhân tại đầu đường. Xài ra là nhất phương bá chủ trong Thiên Nga thành. Bách tính nội thành tuy hận Xài Cẩu thấu xương nhưng giận mà không dám nói gì, rất nhiều phụ mẫu đành phải nhốt nữ nhi mình trong khuê phòng. Mà cái này chính là nguyên nhân vì sao hội chùa nhưng trên đường phố không có mỹ nữ, cũng không phải Vân Đại Tiện Thần quá tuấn tú, xấu hổ không dám ra ngoài. Hắc hắc! Tên hạ nhân kia cười nói. Lục Nhi hôm nay có sự cảm thiếu gia nhất định gặp được mỹ nữ xinh đẹp. Sai Cẩu Đông đưa quạt giấy, cười nói. Vì câu nói này của ngươi, bản thiếu cũng muốn đi hội chùa xem một lần. Sau đó, được mấy tên tay chân hung thần áp sát hộ tống công tử nhà họ Sài đi về phía Đại Diễn Tự. Nhưng mà vừa đi mấy bước, hạ nhân gọi Lục Nhi đột nhiên chỉ đám người, hưng phấn hô. Thiếu gia có mỹ nữ, đại mỹ nữ a. Ba. Sài Cẩu gõ cây quạt vào đầu hắn, nói. Nhìn ngươi kìa, chỉ là gái đẹp thôi, có gì mà. Giáp. Thanh âm im mặt mà dừng. Bởi vì, khi ánh mắt hắn liếc qua nhìn Yến Sơn Tuyết đứng trước cửa hàng trang sức, ngây ngốc nói. Mẹ ơi, cô em này không phải mỹ nữ, mà là tiên nữ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 808. Cầu tử phu phụ. Yến Sơn Tuyết đứng trên đường phố náo nhiệt, xung quanh đều là đại lão gia, tuyệt đối là đom đóm trong đêm tối. Đương nhiên, cho dù có rất nhiều nữ hài vây bên người, lấy dung mạo quốc sắc thiên hương của nàng cũng là hạt sữa bầy gà, liếc một chút đã hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Nhìn dáng người ưu mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, con mắt Sài Cẩu muốn lòi ra ngoài, mà nước miếng đã chảy dài trên miệng. Mẹ ta ơi, cái này không phải mỹ nữ, đây là tiên nữ trên trời mới có. Bổn công tử cưới nhiều thê thiếp như vậy nhưng so với nữ nhân này quả thực như trời với đất. Lục Nhi. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói. Ngươi hôm nay rốt cuộc đoán đúng được một lần, thật gặp phải. Nói rồi sửa sang lại góc áo, ôn tồn lễ độ đi qua, Lục Nhi vội vàng đuổi theo, nghĩ thầm, sau này trở về, mình khẳng định sẽ được công tử trọng thưởng. Đều tránh ra hết cho ta. Mấy tên hộ vệ bưu hãn mở đường trước mặt Sài Cẩu, người đi đường vừa thấy công tử nhà họ Sài, nhao nhao hoảng sợ né tránh. Lại có một cô nương bị tai họa. Nam tử đứng bên cạnh nữ hài chắc là người trong lòng nàng, chỉ sợ tên kia không chết cũng bị thương. Mọi người nhao nhao thở dài nhìn về phía Vân Phi Dương. Yến Sơn Tuyết cầm vòng ngọc, cười nói. Vòng ngọc này rất đẹp. Không tệ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Yến Sơn Tuyết đeo vòng ngọc vào tay, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp,

không thể mò quả thực rất thống khổ. Vâng. Hai tên hộ vệ nắm quyền đầu, sát khí đằng đằng đi tới. Ngươi các ngươi. Vân Phi Dương nhát gan lui lại, hỏi. Muốn làm gì? Làm gì? Sai cẩu âm ao nói. Đương nhiên là đưa ngươi đi Hoàng Tuyền. Vân Phi Dương mờ mịt hỏi. Hoàng Tuyền là chỗ nào? Ha ha ha. Sai cẩu cười to nói. Tiểu tử, đợi lát nữa ngươi sẽ biết Hoàng Tuyền là địa phương nào mà vợ ngươi từ hôm nay trở đi sẽ trở thành vợ ta. Vân Phi Dương nói. Không được, vợ ta là vợ ta thế nào lại là vợ ngươi? Hai tên hộ vệ đang đi tới nhất thời co giật khóe miệng. Tên này thật ngốc, còn nhìn không ra Sài thiếu gia đang muốn đoạt nữ nhân của hắn. Ai? Cũng được. Người ngốc như thế cho hắn chết thống khoái đi. Hai tên hộ vệ bước ra một bước đưa tay ra, mỗi người ngưng tụ mấy trọng thuần nguyên lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, dùng chút lực lượng đã đủ đánh chết tên ngu ngốc trước mặt. Đừng tới đây. Vân Phi Dương hoảng sợ hướng lui về phía sau, chắc do quá hoảng sợ trực tiếp ngã xuống đất, trùng hợp né tránh được công kích. Hả? Hai tên hộ vệ khẽ giật mình. Kẻ ngu này vận khí thật tốt, vậy mà may mắn né tránh được công kích của mình. Vợ ơi! Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy, lôi kéo Yến Sơn Tuyết nói. Bọn họ là người xấu, chúng ta đi thôi. Đi! Sai cẩu cười lạnh nói. Ngươi đi đâu? Nói rồi quát lạnh. Hai tên hỗn đàn các ngươi nhanh giết chết tên ngu ngốc này, đừng chậm trễ chuyện tốt của bản thiếu. Vâng vâng. Hai tên hộ vệ lúc này tiến lên. Vì ngăn ngừa tên kia may mắn tránh thoát, lực kình đề cao đến 10 trọng, tốc độ tăng lên không ít. Nhưng để bọn hắn sụp đổ là Vân Phi Dương lôi kéo Yến Sơn Tuyết, vô cùng chật vật né tránh, sau đó vỗ bầu ngực cả kinh hỏi. Các ngươi muốn giết ta? Cái sơ quy quy, e cơ hơ. Tiểu tử này là võ giả. Hai tên hộ vệ ngạc nhiên. Bọn họ đã nhìn ra Vân Phi Dương lần nữa miễn cưỡng né tránh cũng không phải may mắn mà do có thực lực nhất định. Xoát. Vân Phi Dương đánh một bộ quyền pháp, ẩn ý nói. Chớ xem thường ta thế nhưng cũng là vũ thần. Vũ thần. Sai cẩu cười. Một kẻ ngu tu luyện tới vũ thần thì cho rằng mình rất mạnh, xài ra ta tùy tiện chọn ra một tên hộ vệ đều có cảnh giới này đây. Đồ nhà quê. Sai cẩu cười lạnh nói. Phụ thân ta là cường giả phá toái cảnh tố thể kỳ duy nhất của Thiên Nga Thành, chút thực lực ấy của ngươi còn lấy ra khoe khoang. Tố thể kỳ. Vân Phi Dương trừng to mắt. Yến Sơn Tuyết càng che miệng nói. Thật lợi hại. Sai cầu đắc ý cười. Cha hắn rất ngưu trong Thiên Nga Thành, hắn làm nhi tử cũng sẽ cảm thấy rất ngưu. Xoát. Hai tên hộ vệ lần nữa xông lại. Bọn họ không tiếp tục ẩn giấu, bộc phát ra thực lực vũ thần đại viên mãn, thuần nguyên lực đạt tới 20 trọng. Vũ thần. Cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết trước mặt đại gia. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương thi triển thân pháp, xuất hiện tại phía sau hai người, song quyền nhô ra, chụp vào vai bọn họ, bỗng nhiên dùng lực bóp một cái. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên, cùng lúc đó là theo hai tiếng kêu thảm. Vân Phi Dương ném ra hai tên hộ vệ ra ngoài, vỗ vỗ tay, nhích miệng cười nói. Ta đã nói qua, chớ xem thường ta. Ngươi! Sai cầu hãi nhiên. Không phải vũ thần. Nhẹ nhóm phế bỏ hai tên vũ thần đại viên mãn, không phải vũ thần có thể làm được. Vợ ơi! Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi đại diễn tự dâng hương nào. U, V, K, W, M. Yến Sơn Tuyết cười một tiếng với Sài Cẩu, nói. Sài công tử, ta đi đây. Mỉm cười này quá xung động lòng người.